Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3061, chặn đường. Nghĩa phụ, ta không trách ngươi, không trách, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tiền nhìn xem Hầu Thắng Thiên bị chém đứt, nước mắt chảy trôi, không ngừng mở miệng, Hầu Thắng Thiên trắng bệch trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiểu Tuyền, tạ ơn, chấm ngoặc kép, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Tự tìm cái chết. Huyết Lân Phi Ngạc giờ phút này giận dữ. Một chảo đánh ra. Hầu Thắng Thiên đầu lâu. Tính cả nguyên thần. Nhất thời sụp đổ. Tỷ phu. Chấm ngoặc kép. Tiết Nhi tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Trong mắt nàng tràn đầy điên cuồng. Lập tức hóa thành bạch điêu bản thể. Sinh mệnh trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Phóng tới cá sấu. Phốc. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Nàng hoàn toàn không phải cá sấu đối thủ. Thân thể, trực tiếp bị Huyết Lân Phi Ngạc đập bạo. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong cả người khẽ giật mình. Hắn còn nhớ rõ, Bảo Thiên phòng đấu giá. Mình và Hầu Thắng Thiên cùng Tuyết Nhi lần thứ nhất gặp nhau. Không nghĩ tới hắn hôm nay lưu lại bảo hộ hai người. Hai người lại vì hắn và Cổ Tiểu Tiền mà chết. Ngay tại lúc đó, một lão giả, chẳng biết lúc nào lao đến. Đi thẳng tới Huyết Lân Phi Ngạc trên lưng. Lão giả này, chính là Thất Tự Lão Tổ. Hắn lúc đầu, một mực trong bóng tối chữa thương. Chuẩn bị cuối cùng liều chết một đòn. Trợ giúp Hầu Thắng Thiên cùng Cổ Phong đám người. Không nghĩ tới Hầu Thắng Thiên cứ thế mà chết đi. Ngươi giết đồ nhi ta. Chấm ngoặc kép, Thất Tự Lão Tổ gầm lên giận dữ. Lập tức, bên trên bầu trời, 7 cái Thất Tự Lão Tổ phân thân. Trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp xông về phía Huyết Lân Phi Ngạc. Đồng thời, Thất Tự Lão Tổ trong tay một căn khắc họa lấy 7 cái giết chữ bút. Xuất hiện, trực tiếp hung hăng đâm về phía Huyết Lân Phi Ngạc cánh. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Thất Tự Lão Tổ 7 cái tự linh phân thân. Trước sau tự bạo đụng vào Huyết Lân Phi Ngạc thân thể. Thất Tự Lão Tổ một lần này bút, cũng là hung hăng đâm vào Huyết Lân Phi Ngạc hậu bối. Lập tức. Máu tươi bắn tung tóe, tự tìm cái chết, Huyết Lân Phi Ngạc sơ sẩy phía dưới, bị Thất Tự Lão Tổ gây thương tích, lập tức tức giận vạn phần. Hắn phía sau, hai cái cánh thịt bỗng nhiên vỗ một cái, lập tức, giống như hai thanh to lớn huyết nhận đồng dạng, trực tiếp giao nhau xẹt qua. Phốc, chấm ngoặc kép, Thất Tự Lão Tổ thân thể, bị cắt thành hai nửa. Thiên thế Phật đồng, là Lão Phu. Huyết Lân Phi Ngạc không chút do dự, lần nữa hướng về không không bay tới. Nhìn ta thần hỏa, không không gầm thét, một quyền đánh ra, lập tức, một cái đỏ kim sắc hỏa diễm ngưng luyện to lớn quyền ảnh. Chính là đánh ra, bành, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cái này hỏa diễm đánh vào Huyết Lân Phi Ngạc trên người. Vậy mà không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Huyết Lân Phi Ngạc cười lạnh. Lão Phu cũng không phải hầu tử, người huyết mạch lại cao hơn, đối Lão Phu yêu ma chi khí, cũng không có chút nào áp chế tác dụng, chịu chết đi, Huyết Lân Phi Ngạc, là ít có, không có bị phong ấn yêu ma, hắn vẫn giấu kín ở sâu trong lòng đất, hôm nay đột nhiên cảm giác được có thiên thế Phật đồng khí tức, chính là đến đây, một mực trốn ở trong tối, bây giờ cơ hội đã đến. Giờ phút này Huyết Lân Phi Ngạc, vọt thẳng hướng Cổ Phong đám người. Cổ Phong biến sắc, bây giờ tình huống, chỉ có thể vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Cũng ở giờ phút này, hỗn trướng, vượn ra ta con mồi. Ngươi cũng dám đoạt, chỉ thấy Bát Tí Ma Viên gầm lên giận dữ. Trực tiếp đánh tới Huyết Lân Phi Ngạc. Hắn hiểu được, thiên thế Phật đồng bậc này tạo hóa. Đối phương một khi lấy được, liền sẽ lập tức ăn hết. Tuyệt đối không có khả năng đưa cho chính mình lưu nửa điểm. Hắn như thế nào cho đối phương nửa điểm cơ hội. Mà bây giờ, dù cho đối diện con khỉ kia có đại thánh huyết mạch. Bản thân tạm thời không cách nào bắt lấy cái kia thiên thế Phật đồng. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần thiên thế Phật đồng còn sống. Bản thân ngày sau còn có cơ hội. Bậc này tạo hóa, tuyệt độ không thể rơi vào mặt khác yêu ma trong tay. Bát Tí Ma Viên, người điên rồi sao? Vượn ra ta không lấy được. Người cũng đừng nghĩ lấy được. ngươi coi lão phu sợ ngươi. Ngoặc kép, lập tức, Huyết Lân Phi Ngạc cùng Bát Tí Ma Viên chính là chiến đấu. Huyết Lân Phi Ngạc thần hoàng tam trọng, Bát Tí Ma Viên thần hoàng nhất trọng. Theo lý mà nói, Bát Tí Ma Viên không phải Huyết Lân Phi Ngạc đối thủ. Nhưng Bát Tí Ma Viên thực lực chân thật mạnh hơn. Mặc dù bây giờ không phát huy ra tu vi cao như vậy, nhưng thủ đoạn hay thay đổi. Như thế hai đại yêu ma đánh khó phân thắng bại. Đi, Cổ Phong giờ phút này cũng không dám lại có nửa phần do dự. Ngay sau đó, mang theo Không Không cùng Cổ Tiểu Tuyên, lần nữa trốn vào bên trong lòng đất. Bát Tí Ma Viên có việc dễ thương lượng. Cái này thiên thế Phật đồng chạy, người ta cũng không chiếm được. Không chiếm được lại như thế nào? Sau này lão phu khôi phục tu vi, lại bắt nàng này, dễ như trở bàn tay. Bát Tí Ma Viên, người khinh người quá đáng. Hôm nay lão phu liền để ngươi sau này không có cơ hội khôi phục tu vi. Giết, ngoặc kép, Cổ Phong tự đại mà bên trong địa đạo, cực tốc thoát đi, mấy chục giây về sau, phía trước có sáng ngời. Cổ Phong không nói hai lời, cùng Cổ Tiểu Tuyền Không Không cùng Tham Long cùng một chỗ xông ra. Nhưng mà, lao ra trong nháy mắt, bốn phía thanh âm chính là truyền đến. Phong Lạc Trần, bổn vương chờ ngươi đã lâu. Cổ Phong nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, lập tức biến sắc. Nơi này lại có hơn 30 vạn thần linh tu giả, đồng thời còn có 20 mấy cái thần vương cường giả, mà cái kia một người cầm đầu, Cổ Phong rất tinh tường, chính là Khang Thành. Giờ phút này, hơn 30 cái vạn thần linh tu giả cùng cái kia 20 mấy cái thần vương đem Cổ Phong bao bọc vây quanh. Thậm chí đại địa ở Cổ Phong xông ra mà nói trong nháy mắt cũng ra trì trận pháp, đã không cách nào độn thổ. Trên trời dưới đất, Cổ Phong bây giờ không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng là sát ý bộc phát. Lúc đầu, 6 đại tông đến đây, bọn họ xem ra sẽ tùy tiện giải quyết Thất Tự Tông, lại không nghĩ rằng nhận lấy Thất Tự Tông ương ngạnh chống cự. Mà bọn họ cũng đều biết, bất kể là tiến vào thần phong ẩn núp, vẫn là đào địa đạo thoát đi, cũng là trước mắt vị này ra chủ ý. Tăng thêm về sau, Hầu Thắng Thiên dẫn xuất Bát Tí Ma Viên, đem 6 đại cực hạn thần vương toàn bộ chém giết. Bọn họ không phải Bát Tí Ma Viên khỉ đối thủ. Như thế, tất cả những thứ này cừu hận, giờ phút này, tất cả mọi người gia trì ở Cổ Phong trên thân. Như thế chờ đợi, ta đây mặt mũi, thật đúng là đủ lớn a. Cổ Phong bình thản một câu, hắn hiểu được, Thất Tự Tông bên trong đại chiến đến tình trạng kia, liền cực hạn thần vương đều bỏ mình. Những cái này 6 đại tông những tu giả khác, tự nhiên đã không dám lưu ở trong Thất Tự Tông. Như thế ở Thất Tự Tông bên ngoài chặn đường, chỉ sợ là vì chém giết Thất Tự Tông cá lọt lưới. Về phần Khang Thành, đối phương là chuyên ở nơi này chờ mình. Tiểu tử, các ngươi sự tình, chúng ta đều biết, ngươi giao ra ngươi nữ nhi, có lẽ chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Bằng không, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Khang Thành lạnh giọng một câu. Bọn họ mặc dù đều ở Thất Tự Tông bên ngoài, nhưng bên trong tin tức cũng là dò xét đến. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong nữ nhi là cái gì thiên thế Phật đồng, đối với yêu ma hấp dẫn cực lớn. Như thế, cho dù Cổ Phong giết Khang Vân, vì tạo hóa, Khang Thành cũng có thể đem tất cả những thứ này trước không hề để tâm. Chủ nhân, cùng bọn hắn liều. Không Không cắn răng mở miệng. Tham Long cùng Cổ Tiểu Tuyên cũng là như lâm đại địch, chuẩn bị liều mạng. Cổ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt ở nơi này mấy chục vạn thần linh tu giả cùng 20 mấy cái thần vương trên người đảo qua, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Khang Thành trên thân, mở miệng, tất nhiên hôm nay nhất định phải có người chết, cái kia vậy thì các ngươi a. Chấm ngoặc kép, hết chương.